Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chấp niệm. Cái kia, loại này đồ bỏ đi không phải loại kia đồ bỏ đi. Trên thực tế cái này đồ bỏ đi là một loại rất tốt đồ bỏ đi. Đồng thời không phải bình thường đồ bỏ đi. Chấm ngoặc kép, Lương Thành dùng ma tộc bần cùng lời nói giải thích thái tuế cùng đồ bỏ đi khác nhau. Chỉ bất quá giải thích đến giải thích đi. Lão giả kia ánh mắt càng trừng càng lớn. Giống như hoàn toàn không có hiểu rõ Lương Thành đang giải thích cái gì. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì thì liền Lương Thành chính mình cũng đối loại này giải thích rất không hài lòng. Ai? Lương Thành phụ thân Cổ Luân thở dài một hơi. Từ bỏ cái này phí công giải thích. Cầm trong tay tự chế đũa đưa cho lão giả. Muốn không? A ra chính ngươi nếm thử. Liền biết là chuyện gì xảy ra. A, để cho ta ăn đồ bỏ đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Lão giả mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Lương Thành đưa qua hai cái tự chế đũa. Hỏi, cái này hai cái que gỗ là làm cái gì? Ừ, thứ này a, thứ này tên thì kêu cái kia. Que gỗ, Lương Thành giải thích lại gặp gỡ khó khăn. Bởi vì thượng cổ ma tộc trong lời nói vậy mà cũng không có đũa cái từ này. Sau đó Lương Thành đành phải tự thân làm mẫu một chút. Đưa đũa đến bình gốm bên trong. Kẹp lên một cái thái tuế ánh mắt. Sau đó đưa đến trong miệng ăn liên tục lên. A, cái này biện pháp cũng không tệ. Tiểu hòa tử ngươi thật thông minh. Lão giả xem hết làm mẫu. Thân thủ tiếp nhận đũa. Án lấy Lương Thành nhắc nhở nội dung chính. Khoa tay vài cái liền học được đũa cách dùng. Lương Thành biết. Lão giả khẳng định không phải bình thường ma nhân. Như thế thông tuệ, ngộ tính cao như vậy, tùy tiện liền học được đũa cách dùng. Không cần phải nói khẳng định là một vị ma tu. Chỉ bất quá, Lương Thành lại không nắm chắc được tại thượng cổ thời kỳ ma tu công pháp hệ thống cùng hậu thế phải chăng một dạng. Lão giả cười ha ha, trong tay loay hoay cái kia hai chiếc đũa. Cái này tốt lắm, cái này que gỗ thực là không tồi. Ta quyết định về sau thì dùng cái này biện pháp ăn đồ ăn. Cảm giác so lấy tay bắt muốn tốt. Ngô, thử trước một chút dễ dùng không dùng được. Nói xong lão giả đưa đũa kẹp lên một đầu bốc lên dầu. Thịt nướng, đưa đến bên miệng, cắn một cái đi một nửa. Ăn ngon thật. Ngươi là làm sao làm ra cái mùi này? Thật sự là ăn quá ngon. Nói xong lão giả lại đem còn lại nửa khối thịt nướng nhét vào trong miệng. Ăn liên tục lên, Lương Thành có lòng nịnh bợ vị lão giả này. Cảm thấy kết bạn dạng này cao nhân khẳng định là một loại kỳ ngộ. Nếu như nịnh bợ thật tốt, để người ta cao hứng. Nói không chừng có thể theo lão giả này học tập ma công. Cái kia cũng coi là không có uổng phí đến Thanh Càn ma vực một chuyến. Sau đó cười nói. Cái này thịt nướng có cái gì nha? Chẳng qua là đơn giản nhất làm pháp mà thôi. A ra ngươi nếm thử bình bên trong đồ bỏ đi canh. Ách, thái nát, cái kia đồ bỏ đi canh. Đây mới thực sự là mỹ vị a. A, chấm ngoặc kép, lão giả nghe đến Lương Thành nói cái này đồ bỏ đi canh so thịt nướng còn mỹ vị. Trong lòng có chút do dự, nhưng là nướng thịt vị đạo để hắn ấn tượng quá sâu sắc. Bởi vậy trong lòng đối Lương Thành lời nói cũng bắt đầu có chút tín nhiệm. Tuy nhiên còn có chút do dự. Nhưng đã có muốn nếm thử cái này mỹ vị đồ bỏ đi canh ý tứ. A ra, ngươi ngửi một cái mùi vị kia. Ngửi một chút liền biết. Ta cũng không có lửa ngươi. Lương Thành một bên nói một bên gỡ xuống gác ở lửa trại phía trên bình gốm. Sau đó tỏ ý lão già tiếp cận đi ngửi một chút quỷ nhãn canh phát ra mỹ vị. Lão giả theo lời tiến tới ngửi chút hương vị, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hương khí bay thẳng chóp mũi. Nhất thời xác định chính mình từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ nghe thấy được qua như thế dễ. Ngửi mùi thơm, sau đó không do dự nữa. Đưa đũa quả quyết địa kẹp lên một con mắt, đưa vào trong miệng khẽ cắn. Ngô, chấm ngoặc kép, lão giả hạnh phúc địa nhắm mắt lại. Tùy ý vậy quá tuổi trong con ngươi toát ra ngon nước thấm vào lấy đầu lưỡi mình phía trên mỗi một. Khỏa vị giác, phẩm vị nửa ngày, lại nhai vài cái thái tuế con ngươi. Cảm thấy thứ này có một loại đánh răng cắn sức lực. Vị vô cùng tốt, thứ này cũng ăn quá ngon à. Làm sao ta trước kia không biết đây. Lão giả lại liên tiếp đưa đũa liên tục kẹp mấy cái thái tuế. Ánh mắt đưa vào trong miệng. Ăn đến quên cả trời đất. Lương Thành ở một bên lại cầm một cái nửa tường trái cây sắc làm tiểu bát. Theo bình gốm bên trong thịnh ra hơn phân nửa chén canh cung cung kính kính hiện lên cho lão giả. A ra, cái này canh mới là tinh hoa. Ngài nếm thử. Lão giả tiếp nhận quả sắc. Đầu tiên là nhìn một chút. Cảm thấy thứ này giống như dòng máu. Đối ma tộc vốn là có một loại thiên nhiên sức hấp dẫn. Cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó uống một miệng lớn canh. Nhắm mắt chép miệng một cái. Quá dễ chịu. Trong súp vậy mà có nhiều như vậy khác biệt tư vị. Mỗi một loại vị đạo cũng không giống nhau. Hết lần này tới lần khác lăn lộn cùng một chỗ sẽ như vậy hương. Người nấu canh tay nghề thật sự là tốt. Tiểu hòa tử, người đứng đấy làm gì? Ăn a, người cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn a. Lương Thành cười lấy gật gật đầu. Ngồi tại lão giả bên người. Lại làm một đôi đũa. Kẹp một khối thịt nướng đưa đến trong miệng. Nếm một miệng về sau thở dài. Đáng tiếc a, thiếu ít một chút đồ gia vị. Bằng không còn có thể làm đến càng ăn ngon hơn. Ngẫu nhiên cảm thấy đã vô cùng tốt hiệp. Lão giả trong miệng nhồi vào trong mắt. Mồm miệng không rõ nói. Sau đó một già một trẻ ngồi tại bên đống lửa. Còn như gió cuốn mây tan một dạng. Chỉ chốc lát liền đem thịt nướng cùng quỷ nhãn canh ăn đến không còn một mảnh. Lão giả cảm thấy nướng thịt vị đạo đã tính toán là vô cùng tốt. Nhưng là cái kia, đồ bỏ đi canh càng là tư vị vô cùng. Trên thực tế cái kia một hũ quỷ nhãn canh cũng có hơn phân nửa là một mình hắn ăn hết. Nhìn trước mắt đã không có vật gì bình gốm cùng giá nướng. Lão giả vẫn chưa thỏa mãn địa để đũa xuống. Quay đầu nhìn xem Lương Thành. Hỏi, tiểu hòa tử, ngươi tên là gì? Mấy tuổi? Lương Thành nói, ta gọi Cổ Luân, giống như 18 vẫn là 20 tuổi. Ta không nhớ rõ, Lương Thành thật cũng không nói dối. Bởi vì Cổ Luân từ trước đến nay lẻ loi trơ trọi một người sinh hoạt. Cũng không làm rõ ràng được chính mình là năm nào xuất sinh. Cho nên cũng không lớn nhớ đến số tuổi. Chỉ là mơ hồ cảm thấy không phải 18 cũng là 20. 18 hoặc là 20. Chấm ngoặc kép, lão già cẩn thận lại dò xét Lương Thành phụ thân Cổ Luân. Sau đó ngữ điệu có phần có thâm ý địa chậm rãi nói. Hẳn là vừa đầy 18 tuổi. Bất quá ngươi quá gầy yếu. Thật không hiểu rõ. Ngươi như vậy sẽ làm ăn đồ ăn. Còn đem chính mình đói đến như vậy gầy. Thật là một cái kỳ quái hài tử. Lương Thành thân thủ gãi gãi đầu. Tâm nghĩ cái này lại không tốt giải thích. Muốn là hôm nay Cổ Luân có thể cảm giác được làm sao làm ăn ngon. Sau đó lại học tập lấy một chút. Sau này khả năng tình huống sẽ có cải thiện đi. Lão giả lại xem hắn chỉ riêng không có cái mũ đầu. Mở miệng nói. Tiểu hòa tử. Hôm nay ta ăn ngươi nhiều như vậy đồ tốt. Cho nên ta muốn cho ngươi một số hồi báo. Ngươi muốn cái gì? Hiện tại thì nói cho ta đi. Lương Thành đại hỉ. Trong lòng lập tức bắt đầu tính toán cần phải nhắc tới điều kiện gì. Có thể kỳ quái là. Không đợi Lương Thành nghĩ kỹ. Cổ Luân thân thể tựa như bỗng nhiên mất khống chế đồng dạng. Chỉ thấy hắn bản năng lắc đầu. Một câu thốt ra mà ra. Tại ta khi còn bé. A ba nói qua. Đi tới chúng ta trong thôn đều là khách nhân. Cho nên chiêu đãi khách nhân là cần phải. Không thể tìm khách nhân muốn hồi báo. Đây là chúng ta lục ma tộc quy củ. Lão giả nhìn lấy Cổ Luân gật gật đầu. Trên mặt tươi cười. Nói không sai. Như vậy cảm ơn ngươi. Tiểu hòa tử. Ta hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Gặp lại. Nói xong lão giả này qua trong giây lát hóa thành một cỗ khói đen biến mất không thấy gì. Nữa. Lương Thành trợn mắt hốc mồm. Bận bịu bốn phía tìm nửa ngày. Đã không thấy lão giả bóng dáng. Trong lòng nhất thời lửa giận lao nhanh. Không khỏi thân thủ xoa bóp Cổ Luân bộ thân thể này miệng. Lại đi trên mặt đánh mấy cái miệng. Kết quả cảm giác cùng từ bạt tai không có gì khác biệt. Cổ Luân là cái gì cảm giác không biết. Lương Thành chính mình ngược lại cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Đành phải bất đắc dĩ dừng tay. Lương Thành tâm lý cái này ảo não a. Tâm nghĩ cái này ma tộc tiểu tử ngốc thân thể là làm sao làm. Vì sao đến thời khắc mấu chốt thì mất khống chế đâu. Rõ ràng đã đến rất tốt cục diện. Mùa thu hoạch. Thế nhưng là bị gia hỏa này mấy câu thì làm báo hỏng. Ta tìm khách nhân muốn chút hồi báo làm sao. Cái này chút đồ ăn ngon cũng không phải là ngươi Cổ Luân làm. Đó là ta Lương Thành tay nghề a. Lương Thành không khỏi lẩm bẩm. Ta nói Cổ Luân a, người tiến tới chút a, không thể luôn luôn để cho người khi dễ a, đến chính mình tìm cơ hội, nghĩ biện pháp đem chính mình mạnh lên a. Như thế cái cơ hội thật tốt, lại trắng trắng ném. Ai, nhưng là bây giờ Cổ Luân bộ thân thể này lại là không phản ứng chút nào. Hiển nhiên không có nửa điểm tự chủ ý thức. Hoàn toàn là tại Lương Thành thần hồn thao túng phía dưới. Lương Thành dày vò nửa ngày cũng không có hiểu rõ cái kia tiểu tử ngốc Cổ Luân lúc trước làm sao. Lại sẽ nói ra không muốn hồi báo lời nói. Khả năng đây chính là từ nhỏ đã bị cha hắn loại ở trong lòng chấp niệm đi. Qua một hồi, tỉnh táo lại Lương Thành lại suy nghĩ kỹ một chút thực Cổ Luân mới vừa nói những lời này. Lại cảm thấy mình cũng là đồng ý. Nhiệt tình hiếu khách. Chiêu đãi khách nhân không cầu hồi báo thực cũng rất có cổ phong cách. Không thể nói là sai. Nghĩ thông suốt những thứ này. Không làm sao được Lương Thành đành phải ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lẩm bẩm một tiếng. Cổ Luân a, thực ngươi làm được cũng không sai. Vừa mới rất xin lỗi đánh ngươi. Một bên sờ sờ còn tại có chút phát nhiệt mặt. Lại cảm thấy thực mới vừa rồi là tự mình đánh mình. Có thể Lương Thành vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Luôn có một loại bỏ lỡ cơ hội thật tốt cảm giác. Như vậy tiếp xuống tới nên làm cái gì bây giờ? Lương Thành lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi đấy nghĩ thật lâu. Đối trong ngắn hạn tăng cường Cổ Luân thân thể không có tìm được biện pháp gì. Đành phải ủ rũ cúi đầu trở lại Cổ Luân nhà gỗ nhỏ. Vào cửa sau Lương Thành khống chế bộ thân thể này hướng trên giường một chuyến. Tâm lý lại tại cẩn thận suy nghĩ. Nghĩ đến phải làm thế nào tìm cơ hội. Chính mình lần này có thể tới Thanh Càn Động Thiên. Vốn là cái không tệ kỳ ngộ. Đó là vạn vạn không cam tâm nhập Bảo Sơn mà tay không hồi. Lại nói cảm nhận được Cổ Luân từ nhỏ gặp bất hạnh. Chính mình cũng cảm động lây. Cũng vô cùng muốn cho hắn cải biến một chút. Lương Thành nằm một hồi. Vẫn là không có cân nhắc ra biện pháp gì tốt. Trong lòng phi thường cuống cuồng. Sau đó dự định đứng dậy đi thôn bên trong nhìn xem người khác đều đang làm cái gì. Riêng là muốn biết Sơn Hải các tu sĩ phụ thân mấy cái kia ma nhân hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu có thể tìm cơ hội chế trụ bên trong một cái. Từ trong miệng hắn nảy ra một số Sơn Hải các bí quyết liền tốt. Thế nhưng là bằng vào Cổ Luân năng lực. Lại dùng biện pháp gì mới có thể chế trụ mấy cái kia so tự thân cường kiện được nhiều gia hỏa đây. Lương Thành thần hồn lại lâm vào khó cục. Sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ biện pháp. Bỗng nhiên Lương Thành linh cơ nhất động. Nghĩ thầm muốn không đi ra tìm một chút tài liệu. Nhìn xem có thể không bị phối chế một số mê dược cái gì. Nghĩ tới đây. Lương Thành thần hồn có chút hưng phấn. Sau đó dự định đứng dậy bắt đầu hành động. Đáng tiếc Cổ Luân bộ thân thể này thực sự bất tranh khí. Lương Thành tuy nhiên muốn điều động lấy thân thể rời giường. Có thể cái này thân thể nằm trên giường lâu. Lại có một loại cơm no thần hư mệt mỏi cảm giác tự nhiên sinh ra. Chẳng những toàn thân vô lực. Ánh mắt cũng khốn đến cơ hồ không mở ra được. Lương Thành thần hồn nỗ lực dẫy giụa rất lâu. Muốn khống chế Cổ Luân thân thể từ trên giường đứng lên. Đáng tiếc cái này ấm áp giường tựa như một cái uy lực không gì sánh được cấm chế đại trận đồng dạng. Lợi hại, vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Sau cùng Lương Thành dẫy giụa không có kết quả. Nằm ở trên giường ngủ thật say. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.